Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, 1, 0. 1/2 cảm ơn suyn987.dn. Trải qua Diệp gia tỉ muội đánh võ mồm sau, học sinh ra trận, trên dưới nửa khu học sinh ai vào chỗ nấy, thi tháng sắp bắt đầu. Thủ bắt đầu trước chính là trên nửa khu thi đấu, dưới nửa khu người tạm thời quan chiến, 1024 người, chia làm 512 tổ, 2 người 1 tổ, ngẫu nhiên phân phối, mới nhất trung hiệu trưởng ra sân, tuyên bố thi đấu bắt đầu. Các vị lão sư, đồng học, gia trưởng, phóng viên bằng hữu, xã hội người của mọi tầng lớp. Đây là chúng ta chiêu dương nhất trung thành lập tới nay lần thứ nhất thi tháng. Lớp 10 năm tổ thi đấu, đưa vào giả lập kỹ thuật, làm các vị tốt hơn quan sát. Hy vọng các vị đồng học có thể tại trong trận đấu đánh ra tinh thần của chúng ta diện mạo. Phát dương ta tổ quốc vĩ đại võ học truyền thống. Hiện tại ta tuyên bố, thi đấu bắt đầu, các lộ phóng viên đều tiến vào khẩn trương quay chụp trạng thái. Loại này giả lập hoàn cảnh là có thể thông qua video ghi chép. Tất nhiên mọi người lực chú ý đều tập trung ở những cái kia chủ yếu buổi diễn. Hạt giống tuyển thủ trên người. Cái gọi là hạt giống tuyển thủ chính là những cái kia có thực lực đoạt giải quán quân người. Còn lại một chút không trọng yếu thi đấu. Ngoại trừ người nhà cơ hồ không ai xem. Trừ phi là một ít hắc mã biểu hiện đặc biệt tốt. Mới có thể đưa tới một chút chú ý. Trên nửa khu có 4 cái trạng nguyên, theo thứ tự là Hoàng Kỳ Các, Lam Cảnh Thắng, Thái Đông Vũ, Tôn Thiên. Trong đó Hoàng Kỳ Các thi đấu rất làm cho người ta chú ý, bởi vì hắn là thứ nhất hào hạt giống tuyển thủ, nhất trung bên trong hắn fan cũng nhiều nhất. Thao trường chung quanh có một cái nửa hình cung màn hình, phía trên có thể đồng thời phát ra tất cả hình ảnh. Nhận chú ý nhiều nhất hình ảnh thì là đặt ở màn hình lớn phía trên. Trọng điểm quan sát, mọi người đều đưa ánh mắt tập trung đến Hoàng Kỳ Các trên người. Hoàng Kỳ Các mặc trên người một kiện ngân sắc quần áo luyện công. Tóc rất dài, phía trước còn có một bộ phận nhiễm trắng. Chắp tay sau lưng, nhìn rất khốc, hắn vừa ra trận liền dẫn tới rất nhiều người hoan hô ra tiếng. Tất nhiên Hoàng Kỳ Các tại giả lập trong hoàn cảnh là nghe không được người khác gieo hò. Cái này giả lập hoàn cảnh chính là một mảnh hoang dã. Thiên Thương Thương, Phong Tiêu Tiêu, hắn đối diện, xuất hiện đối thủ, lần thứ nhất ngẫu nhiên phân phối. Hắn thật đúng là phân phối đến một cái võ giả. Toàn trường lớp 12.048 người. Trở thành võ giả nhân số chỉ có hơn 600 một chút. Còn thừa hơn 1.400 đều là không phải võ giả. Cho nên lần thứ nhất liền có thể gặp được võ giả. Vẫn là thật không dễ dàng. Hoàng Kỳ Các nhìn thấy đối thủ xuất hiện, cất bước đi tới. Người kia nhìn thấy trận đầu liền gặp được Hoàng Kỳ Các. Trong lòng rất là ảo não. Thầm than vận khí tốt kém. Bất quá có thể trở thành võ giả cũng không phải cho không. Cái này học sinh bày ra một cái tiến công tư thế. Hoàng Kỳ Các, ta thừa nhận khả năng không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng là ngươi muốn chiến thắng ta cũng không phải dễ dàng như vậy. Hoàng Kỳ Các không nói hai lời. Đột nhiên một cái đệm bước, như quỷ mị tới gần. Tốc độ cực nhanh, cái này học sinh giật mình. Bản năng liền muốn lui về phía sau, thế nhưng là không nghĩ tới Hoàng Kỳ Các ra quyền càng nhanh. Chớp mắt một quyền đã đến trước mắt, một quyền ra, như là sấm sét, bôn lôi thủ, có người ngay tại dưới trận lên tiếng kinh hô. Bôn lôi thủ cũng không phải một môn đơn giản võ học. Này thậm chí không phải trường học cung cấp những bí tịch kia bên trong bản lãnh. Hoàng Kỳ Các có thể sẽ... không thể nghi ngờ là gia truyền hoặc là mặt khác cao nhân dạy. Loại công phu này tốc độ xuất thủ nhanh, uy lực cũng không yếu. cái kia học sinh căn bản chưa kịp phản ứng, liền bị một quyền đánh trúng. Phanh, ngửa mặt té ngã, tứ chi run rẩy, bị hệ thống mô phỏng tại chỗ phán thua. Một quyền miểu sát, Hoàng Kỳ Các vẫy vẫy tay, theo giả lập hoàn cảnh bên trong lui ra tới, nghe chung quanh như sấm tiếng hoan hô, mặt không đổi sắc ngồi ở chỗ đó, tựa hồ chỉ là làm một chuyện rất bình thường. Đài chủ tịch nơi nào? Hiệu trưởng không ngừng gật đầu, chung quanh đạo sư cũng đang vỗ tay. Xem Hoàng Kỳ Các một quyền này thực lực, coi như đối đầu giống nhau ngưng cân kỳ, sợ là cũng không giả nha. Bên này Hoàng Kỳ Các cái thứ nhất thủ thắng, sau lại có người từ từ lấy được thắng lợi, đến tự Long Môn Lam Cảnh thắng, lấy liên hoàn phi cước đào thải một cái luyện nhục hơn 200 học sinh. Ba chiêu, mặc dù cũng rất xuất sắc, nhưng là so sánh Hoàng Kỳ Các vô địch thái độ, liền hơi có vẻ đến kém một chút. Bất quá Lam Cảnh thắng là cái xinh đẹp tiểu nữ sinh, cũng là thắng được không ít người gieo hò. Tùy lấy hai người bọn họ thủ thắng, sau Thái Đông Vũ cùng Tôn Thiên cũng liên tiếp chiến thắng, đều thắng được tương đối buông lỏng. Trong đó Tôn Thiên cái này Đông Hải tập đoàn người biểu hiện cũng rất tốt, liên tục quấn quanh thủ đoạn, đánh đối thủ không có chút nào tính tình, nhìn ra là cái kỹ thuật rất mạnh người. Sau đó thi đấu thì là tương đối ngột ngạt một chút, mặc dù cũng không ngừng có người phân ra thắng bại, thế nhưng là cũng có người thế lực ngang nhau, đánh khó hòa giải. Mãi mới chờ đến 20 phút lúc, những cái kia thái kê lẫn nhau mổ thi đấu mới tính kết thúc. Cuối cùng có hai cái luyện nhục đều là hơn 100 đến 20 phút còn không có kết thúc, bị nhân viên nhà trường cưỡng chế kết thúc. Dựa theo điểm số phân ra người thắng, mỗi một trận đều áp xúc tại 20 phút bên trong. Miễn cho đánh quá lâu ảnh hưởng quan sát, trận này chiến thắng người coi như tiến vào trước 1024 tên. Thất bại người thì trực tiếp trở thành 2048 tên bên trong người. Tiếp theo chính là dưới nửa khu thi đấu, Tần Hạo Hãn mang lên trên vòng kim loại, nhìn chung quanh một chút, nhìn thấy Diệp Khinh Mi bên kia còn đối với hắn phất phất tay. Cảnh sắc trước mắt biến đổi, Tần Hạo Hãn tiến vào giả lập hoàn cảnh, tất cả mọi người sân thi đấu đều là giống nhau, đều là kia mảnh cái gì cũng không có hoang dã. Tại hạ nửa trong vùng, có mấy cái trọng điểm buổi diễn là màn hình lớn phát ra, trong đó bao gồm Trương Phi Dược bay thi đấu, bao gồm Nhạc Tử Tài thi đấu, nhưng là cũng không bao gồm Tần Hạo Hãn thi đấu, bởi vì chỉ có 4 cái màn hình lớn. Tần Hạo Hãn biểu hiện gần nhất không tốt, không có bị liệt là trọng điểm phát ra người. Tần Hạo Hãn cũng không biết những này, hắn bóng người trước mắt chớp động, đối thủ cùng hắn đồng thời xuất hiện. Tần Hạo Hãn nhìn thấy đối thủ sững sờ, nghĩ thầm sẽ có trùng hợp như vậy chuyện. Đối thủ cư nhiên là Chu Khả Nhi. Chu Khả Nhi thực lực không yếu, trừ phi Tần Hạo Hãn đi lên liền bại lộ thực lực dùng toàn lực ra cước pháp, không thì quyền pháp so đấu, hắn rất có thể không phải là đối thủ. Xem ra phòng thủ phản kích là chiến thuật hợp lý nhất. Tần Hạo Hãn lập tức chế định chiến thuật. Chu Khả Nhi cũng không nghĩ tới thế mà đụng phải Tần Hạo Hãn, cũng là sững sờ. Nàng cùng Tần Hạo Hãn trong lúc đó giống như có lẽ đã không thể nào. Chu Khả Nhi cảm giác được Tần Hạo Hãn đối với chính mình cũng không có cái gì tình ý. Một đoạn thời gian trước cửa trường học cuộc chiến đấu kia, lý trí nói cho Chu Khả Nhi, Tần Hạo Hãn là xem ở tất cả đồng học trên mặt mũi mới ra tay. Nhưng là cảm tình trên, nàng vẫn là hy vọng Tần Hạo Hãn là vì mình ra tay. Vậy đại khái chính là một người nữ sinh lừa mình dối người đi. Nhìn thấy đối thủ là Tần Hạo Hãn, Chu Khả Nhi do dự, nàng không biết nên không nên đối Tần Hạo Hãn động thủ. Nàng đứng ở nơi đó cắn môi không động thủ. Tần Hạo Hãn gấp, "Huy, Chu Khả Nhi, ngươi lề mà lề mề làm gì? có bản lãnh gì cứ việc thi triển đi ra đi. Chu Khả Nhi ồ một tiếng, ta đây tiến công, tới đi, tùy hiện. Chu Khả Nhi cũng biết không thể lề mề quá lâu, hướng phía trước tới gần, đối Tần Hạo Hãn phát khởi tiến công. Chu Khả Nhi bây giờ cũng hoàn thành luyện nhục tiếp cận 400, thuộc về thứ hai đẳng cấp học sinh. Nếu như Tần Hạo Hãn toàn lực ra tay, đương nhiên là có biện pháp đánh bại Chu Khả Nhi, nhưng là Tần Hạo Hãn quyết định chủ ý là tận lực không tại mấu chốt buổi diễn thời điểm bại lộ thực lực. Có thép làm tại trên lưỡi đao, mặc kệ đối thủ là ai, chỉ cần không phải quá mạnh người, hắn đều là cái này chiến lược tuyệt không lay được. Này là robot phẩm chất, cho nên tại đối mặt Chu Khả Nhi đôi bàn tay trắng như phấn tú chân thời điểm tiến công, Tần Hạo Hãn vận dụng thạch đầu quyền áo nghĩa, trốn tránh đón đỡ làm chủ, cũng không đánh trả. Bắt đầu Chu Khả Nhi còn có ý nhường cho, thế nhưng là đánh tốt mấy phút, nàng tất cả tiến công không hề trúng đích, không khỏi có chút gấp, tăng nhanh thế công, siêu siêu siêu, nắm tay nhỏ bay múa, nhưng như cũ không cách nào đánh trúng Tần Hạo Hãn. Nàng cắn răng không chịu thua, Tần Hạo Hãn thì tiếp tục phòng ngự. Hai người chiến đấu đã kéo dài vượt qua 15 phút, toàn bộ dưới nửa khu, chỉ còn lại hai người bọn họ còn tại chiến đấu. Đông Hải tập đoàn bên kia, Diệp Thanh Lam cười ngửa tới ngửa lui. Ha ha ha, Tiểu Mi, ngươi là từ đâu nhi tìm được cái này tên dở hơi? Không phải là nhìn thấy nữ nhân bước bất động bước, không xuống tay được rồi, làm sao là ở chỗ này phòng ngự đâu? Này còn nói gì đoạt giải quán quân? Diệp Khinh Mi thì là bờ môi nhếch, nắm tay nhỏ nắm chặt, vừa mới đối Tần Hạo Hãn tích lũy một chút kia hào cảm sớm ném đến ra va nước đi. Sao mắt nhìn thời gian nhanh đến 20 phút. Chu Khả Nhi bên kia đã không kiên trì nổi, Tần Hạo Hãn giống như một khối đá đứng sừng sững ở đó. Mặc cho nàng như thế nào thi triển thủ đoạn, cũng không thể làm được làm đối thủ lui lại một bước. Càng đừng đề cập đánh trúng, một lần đều không có. Nàng đã không có khí lực, toàn thân bị mồ hôi đánh thấu. Đang đến gần 20 phút thời điểm, rốt cục dừng tay lại, dưới hai tay rủ xuống, kịch liệt thở dốc. Lúc này Tần Hạo Hãn đi tới, đối đầu vai của nàng tới một quyền. Chu Khả Nhi lảo đảo một chút, còn có chút không rõ ràng cho lắm. Đã đến giờ, hệ thống tự động cấp ra hai người điểm số. Tần Hạo Hãn 1-0, điểm số chiến thắng, tấn cấp vòng tiếp theo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.